Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Ta thích yên lặng. Isuga lại ra một người tộc mạnh nhất ma đạo sĩ. Có liên quan An Bạch Thần, chuyện liền tựa như dài cánh vậy, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ đại lục. Ngày đó, bầu trời ma pháp trận che khuất bầu trời, đậm đà đến gần như ngưng tụ thành thực chất ma lực lại là kinh người nghe. Ngươi xem, ta liền nói các ngươi cái này cái gọi là mạnh nhất ma đạo sĩ có lượng nước đi. An Bạch Thần một, mặt chế nhạo nhìn Ganan nói. Ngạch, ngươi tên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ganan là thật không hiểu. Vì sao hảo đoan đoan hàng này một chút liền gây ra lớn như vậy động tĩnh? Hắn kết quả đang suy nghĩ gì? Đúng như cùng Ganan không để ý tới rõ ràng như nhau. Trải qua ngày hôm đó, người khi nhìn đến An Bạch Thần sau đều là ở cách xa xa. Không có biện pháp, ở mọi người nhìn lại, An Bạch Thần chính là một cái người điên. Rõ ràng là rất nhỏ một chuyện mà, hàng này lại gây lớn như vậy. Lúc này đừng nói người thường, liền liền Flam Thành thành chủ cũng ra lệnh, cấm chỉ người bất kỳ đi tìm người An Bạch Thần. Cái gì gọi là bài diễn? An Bạch Thần đi ở trên đường chính, không có bất kỳ một người nào dám đến gần hắn trong phạm vi 3 mét. Chính là bài diễn. Theo thời gian trôi qua, An Bạch Thần cùng Ganan đã ở Flam Thành dừng lại sắp một tháng. Mà lúc này Ganan cuối cùng đã nhìn ra một ít đầu mối. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng là Ganan biết An Bạch Thần hẳn là đang chờ người nào. Lại một ngày, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, liền làm An Bạch Thần giống như trước kia như vậy dự định đi khách sạn uống chút gì không thời điểm. Một người đàn ông tử bỗng nhiên chắn trước mặt bọn họ. Đại nhân muốn gặp ngươi. Nghe được chàng trai nói, An Bạch Thần khóe miệng nhất thời lên dơ lên, nói, ta còn lấy là ta cái này, mạnh nhất, không đáng giá được người chú ý đâu. Lại có thể hiện tại mới có người tới, An Bạch Thần nói cũng không có để cho đối phương có bất kỳ bất mãn, trên thực tế người có thực lực tự phụ là chuyện đương nhiên. Loại người này Isuga đâu chỉ hơn 10.000. Chỉ có khi bọn hắn thấy mạnh hơn tồn tại bị thua thiệt sau đó, bọn họ mới sẽ rõ ràng thật ra thì mình cái gì cũng không phải. Đi thôi, nam tử lạnh lùng nói. Theo hắn nói xong, đồng thời hắn trực tiếp xoay người rời đi. Cùng lúc đó, cùng An Bạch Thần hết thảy, Isuga chợt kéo một cái An Bạch Thần tay hỏi, người kết quả muốn làm cái gì? Ha ha, một hồi ngươi thì biết. Xa hôn lâu đài treo cùng núi cao đỉnh, ước chừng dùng mắt thường nhìn, liền cho người một loại không có gì sánh kịp cảm giác bị áp bách. An Bạch Thần các người là ngồi ma thú xe tới, thời gian không một người mở miệng, két, theo thanh âm nặng nề vang lên, lâu đài cửa chậm rãi được mở ra, ngay sau đó ma thú xe tiến vào trong đó, sau đó cửa một lần nữa đóng lại, long. Hết sức mắt quên đi đều là long, hoặc là càng nghiêm cẩn nói, nơi này hết sức mắt nhìn đi tất cả đều là cỡ nhỏ á long. An Bạch Thần chưa bao giờ gặp qua như vậy số lượng đông đảo á long tụ tập chung một chỗ. Hơn nữa chúng toàn bộ đều chỉ có tiểu miêu tiểu cẩu vậy lớn nhỏ. Liền tựa như bị người nuôi dưỡng thú cưng vậy, chỉ là dùng nhìn liền cho người một loại không gì sánh nổi cảm giác rung động. T, đây là Ganan ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hắn nguyên vốn cho là người tới đại khái chỉ có thành chủ tầng thứ này. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ xa xa đánh giá thấp chuyến đi này phân lượng. Isuga là long tộc nơi bay lượn. Nói liếc, ở những thế giới khác thưa thớt long tộc ở chỗ này tựa như cùng đại bạch món ăn vậy. Chỉ cần cố ý muốn gặp, vậy thì nhất định có thể thấy. Nhưng là dù là như vậy, trước mắt những thứ này á long không khỏi vậy quá nhiều chứ. Cho dù là đại bạch món ăn cái này không có như thế nhiều bó chất à. Tay chớ lộn xộn, còn nữa, theo tốt ta, Nếu không hậu quả sẽ như thế nào chắc hẳn không cần ta nói các ngươi vậy hẳn biết. Dẫn đường nam tử xuống ma thú xe. Bất quá để cho An Bạch Thần bất ngờ phải. Theo tên nam tử này tử vừa xuống xe. Bốn phía á bầy rồng nhất thời liền cảnh giác nhìn về phía hắn cũng có ở đây không cư trú lui về. Phía sau có cổ quái. Á Long mặc dù không phải là thuần chánh long tộc. Nhưng là không thể nghi ngờ, chúng ma thú cái này một cấp bậc bên trong tuyệt đối là bạt tiêm. Theo nam tử ở đi trước dẫn đường, An Bạch Thần hai người vậy rất nhanh đi tới một cái hơn nữa huy hoàng đại sảnh xa hoa bên trong. Bất quá nơi này cũng không phải là chỉ có bọn họ ba người. Ngược lại, lúc này trong phòng khách này đã đầy ắp cả người. Luyện ngục viêm ma, kim cương đại nham xà. Xích hỏa chiến sư, làm chú ý một ít, nơi này tùy tiện một người đều là ác mộng giống vậy tồn tại. Gan nan một bên thuộc như lòng bàn tay, báo đếm, một bên cẩn thận cảnh giác nhìn bốn phía bọn ma thú. Người đê tiện tộc chính là chán ghét, nếu như sợ chúng ta, vậy các người cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Một cái đầu lên dài hai cái đầu giống như tinh. Tinh giống vậy ma thú mở miệng nói, đứng đầu ma thú ở trí khôn lên đã không thua nhân tộc trí giả. Thành tựu chuỗi thức ăn chóp đỉnh, bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi ma thú, cái khái niệm này. Nghe được đối phương nói, Ganan nhíu mày một cái, bất quá hắn lại không có phản bác, bởi vì ở như vậy trường hợp hạ, bất kỳ mọi cử động vô cùng có thể đưa tới mâu thuẫn. Mà so sánh những ma thú này cửa mà nói, hắn hai người chúng ta mới là thế yếu phương, nhưng mà liền làm Ganan dự định dàn xếp ổn thỏa thời điểm. Một bên An Bạch Thần cũng không nghĩ như vậy. Tử vong, mưu sát, An Bạch Thần vẫn là lần đầu tiên đồng thời hai loại thần chức lực lượng. Hơn nữa so với trước kia, hắn lúc này đã không thể thường ngày mà nói. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi. Đầu ma thú này thậm chí cũng không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Nó hai cái đầu liền bay lên thật cao. Hống, mùi máu tanh kích thích cực lớn liền người thân hắn hòa. Cơ hồ là ra chi cùng bản năng. Những ma thú này cửa rối rít lộ ra răng nanh. Xuyệt, ta không quá vui vẻ ồn ào. Nếu như các ngươi chẳng ngờ học cái này vậy. Vậy các ngươi tốt nhất vẫn là biết điều một chút tốt. An Bạch Thần mỉm cười, nhưng là hắn cái này mỉm cười ở bọn ma thú trong mắt nhưng giống như tới từ địa ngục kêu gọi vậy. Để cho bọn họ từ linh hồn chỗ sâu đều cảm thấy run sợ. Ra tay một cái liền trấn áp toàn trường. Có lẽ những ma thú này đối với người khác mà nói là không trêu chọc nổi tồn tại. Nhưng là đối với An Bạch Thần mà nói, bọn họ nhưng cùng mèo chó cũng không khác biệt. Trong chốc lát phòng khách bỗng nhiên giống như tĩnh mịch giống vậy yên tĩnh trở lại. Trừ đi tiếng hít thở bên ngoài, liền chỉ có một ít đặc thù ma thú phát ra tiếng tim đập. Bóc bóc bóc, thanh thúy tiếng vỗ tay phá vỡ yên lặng. Theo một người ăn mặc màu đen quý tộc chứa nam tử một bên vỗ tay vừa đi tới. Bốn phía bọn ma thú nhất thời vô cùng cung kính lui đến hai bên. Cùng lúc đó, Ganan ở tên nam tử này tử xuất hiện thời điểm, sắc mặt hắn đầu tiên là biến đổi, sau đó chỉ gặp hắn đi tới An Bạch Thần bên người. Nói, làm chú ý một ít, tên này không phải là người, không phải là người, đơn giản ba chữ liền đủ để thuyết minh người đàn ông này thân phận. Ma thú có thể hóa thành hình người không nhiều, trừ đi số ít thần thú bên ngoài. Còn dư lại cũng chỉ có cự long. Đúng vậy, trước mắt nam tử này chính là cự long hóa thành hình người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thanh mai tiên đạo https://tiuyencv.com/tsans-mai-tien-dao-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.